Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hợp tác của Tang Thi cùng dị năng giả, khí thế của bầy cá bốn chân mãnh liệt bị đè đến một tia cũng không có. Chật vật chạy trốn, chúng nó chết, bị thương, một ít ý còn lại thì trốn trở lại trong nước còn chưa tới gần bờ. Đã thấy một hàng kim nhận sắc bén phá đất mà ra, đem đường trở về nước chắn kín. Mấy con cá bốn chân chưa kịp thu chân đụng mạnh vào kim nhận, lập tức bị cắt thành mảnh vụn. Tang Thi mắt xanh tham gia trận chiến này dùng sức vặn xuống đầu một con cá bốn chân. Hưng phấn giơ cái đầu đẫm máu kia gào thét về phía Nguyễn Ngải trên lầu cao, giống như đang tìm cách khen ngợi. Nguyễn Ngải chiều nó cười một chút. Tống Dương thoáng nhìn Nguyễn Ngải vẻ mặt vân đạm phong khinh, tranh thủ thời gian cảm thán một câu. Cô ấy thật đúng là quái thai. Lại không biết cô là nhân loại được Tang Thi yêu ái, hay là Tang Thi khoác túi da nhân loại. Hoắc Ngôn Chăn vung đao chém đầu cá bốn chân thành hai nửa, xoay người lạnh lùng nhìn anh ấy một cái. Dưới chân Tống Dương tiếp tục, là quái thai đơn thuần thiện lương lấy lòng ôn nhu hạng nhất, còn lớn lên đặc biệt đẹp mắt. Hoắc Ngôn Chăn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lao vào chém giết đẫm máu. Tống Dương cực nhỏ giọng chửi bới một câu, bảo bối của cậu quý giá thế hả? Người khác nói một câu cũng không được. Anh ấy chửi bới thì chửi bới, nhưng không có ý trêu chọc Nguyễn Ngải thật sự, bởi vì anh ấy không dám. Từ khi nhà đầu này biến mất 5 năm sau lại một lần nữa xuất hiện, đến bây giờ mang theo mấy vạn Tang Thi quân đoàn giết vào Ninh Thành, thế giới quan của Tống Dương đã bị không chút lưu tình đánh nát, sau đó trùng tu lại. Mọi người đều biết, nhân loại trong lúc đối lập với Tang Thi vẫn luôn bị động cùng khuất phục địa vị. Hơn nữa, đầu tận thế một ít hình ảnh đẫm máu thảm thiết bắt nguồn từ trong trí nhớ của nhân loại, làm cho bọn họ đối với Tang Thi sợ hãi dần dần trở thành một loại bản năng. Một khi bị Tang Thi nhìn chằm chằm, sẽ bị chúng nó cào đi nội tạng hoặc gặm hết đầu. Đây đã trở thành nhận thức vốn có của nhân loại. Chưa từng có ai dám cùng Tang Thi tâm bình khí hòa ở chung, chứ đừng nói là lấy thân phận nhân loại đi mệnh lệnh Tang Thi, thậm chí là thống trị chúng. Nhưng Nguyễn Ngải đã làm được. Trong tận thế, mỗi người đều sợ tai nạn sẽ giáng xuống đầu mình. Chỉ có Nguyễn Ngải ngoại lệ, bởi vì cô chính là bản thân tai nạn. Năng lực của cô giống như một quả bom hạt nhân, uy lực cực lớn. Nếu một ngày nào đó cô sinh ra cảm xúc căm hận đối với quần thể nhân loại này, khi đó mới là tận thế chân chính. Tống Dương không dám tưởng tượng. Anh ấy không cầu xin Nguyễn Ngải đứng về phía nhân loại, chỉ cần không có địch ý với bọn họ là đủ rồi. Nghĩ tới đây, anh ấy một bên giết cá bốn chân, một bên cảm khái, về sau càng phải cung phụng vị tiểu công chúa kia mới được. A, tầng mây tản đi, mặt trời dần dần di chuyển lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù chiếu xuống mặt đất, chiếu rọi máu nước đầy đất. Phía nam Ninh Thành khắp nơi đều là thi thể đen kịt, trong những đoạn thân thể rời rạc có máu tươi chảy ra, đem chiều thủy đục ngầu nhuộm đỏ bừng. Trận chiến kéo dài nửa buổi sáng đã kết thúc. Trong Thi Sơn Huyết Hải, Tang Thi cả người bẩn thỉu dừng lại, hậu chi hậu giác nhìn về phía dị năng giả phân tán bốn phía. Nước miếng trong miệng bỗng nhiên chảy xuống. Dị năng giả giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng một phút trước chúng ta vẫn là bạn bè sóng vai tác chiến, nhanh như vậy sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Trên chiến trường dừng lại, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Thẳng đến khi một mảnh hào quang màu xanh nhạt tràn ngập lấy Nguyễn Ngải làm trung tâm, khuếch tán về phía thi đàn một lát, Tang Thi hung thần ác sát bỗng nhiên thu liệm ác ý trên người, hướng về phía Nguyễn Ngải cao tầng cao ngất cao gào thét. Từng tiếng, từng đợt, dần dần từ lúc mới bắt đầu hỗn loạn ồn ào biến thành chỉnh tề chỉnh tề. Tiếng kêu xa dài, vang vọng phía chân trời, ngay cả phía Bắc Ninh Thành ở xa đều nghe được rõ ràng. Vừa nghe liền biết là thuộc về thi đàn khổng lồ kêu, thiếu chút nữa đem người Ninh Thành trực tiếp tiễn đi. Vừa mới từ trong tình huống hung hiểm tránh thoát ra, bọn họ trong chốc chốc hoảng đến tâm tính đều nổ tung. Bọn họ vừa mới tránh thoát hồng thủy, lại chống cự tập kích của cá bốn chân. Vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì chiều lại tới. Đây quả thực là ông trời thấy bọn họ dễ khi dễ, không chừa đường sống. Khi cả căn cứ đều hoảng loạn, vẫn là Thẩm Lê Xuyên vân đạm phong khinh nói. Nước lũ làm cho chiều rộng của con sông này mở rộng nhiều lần như vậy. Tang thi hẳn là không bơi được chứ. Mọi người vừa nghĩ, hình như có đạo lý. Vì vậy, họ nhanh chóng ổn định tâm trí của họ. Dự định chịu đựng cho đến khi thủy triều rút đi. Hoặc đội cứu hộ ở nơi khác đến để hỗ trợ. Lúc này đang giữa trưa. Thẩm Lê Xuyên cầm một chậu sắt ngồi xổm trên bậc thềm ăn cơm trưa. Nhưng không ăn được hai miếng. Đỉnh đầu liền truyền đến tiếng cánh quạt chuyển động nhanh chóng. Lạch cạch, anh ta vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc trực thăng bay tới. Bên cạnh cửa có người thò đầu ra vẫy tay với anh ta. Thẩm Lê Xuyên, đừng ăn nữa, nhìn nơi này. Thẩm Lê Xuyên sửng sốt. Lão Hồ, sau khi trực thăng hạ xuống, Lão Hồ dẫn theo mấy dị năng giả mặt xinh đi về phía anh ta. Thẩm Lê Xuyên kinh ngạc, còn có vui mừng nói không nên lời. Anh ta ở căn cứ Ninh Thành ngây người nhiều ngày như vậy, thoáng cái nhìn thấy người quen từ Bắc Thành tới, trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có thân thiết. Sao anh lại ở đây? Lão Hồ thật thà cười cười. Bác của Chăn ca, cũng chính là Hoắc bộ trưởng bộ hậu cần bảo tôi đưa một nhóm vật tư đến, sau đó thuận tiện đón anh và Cố Thiên Diệc trở về. Thẩm Lê Xuyên thiếu chút nữa cảm động khóc. Tôi biết tổ chức không quên tôi. Lão Hồ để cho phía sau mấy không gian dị năng giả trước đi cùng Ninh Thành thương lượng. Sau đó chính mình cùng Thẩm Lê Xuyên tán gẫu. Bộ trưởng để cho tôi đi một chuyến như vậy. Một là anh cùng Cố Thiếu gia hai người đều kim quý. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đón hai người trở về. Hai là mang tinh thần nhân đạo. Đưa lương thực và vật tư cho Ninh Thành. Đây là tác phong Hoắc gia vẫn duy trì. Bọn họ đưa vật tư cho căn cứ Ninh Thành, không muốn lợi ích hồi báo, chỉ là đối mặt chuyện mình có khả năng trong khả năng, không muốn khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Nhưng Lão Hồ cho rằng chủ yếu nhất vẫn là Hoắc gia giàu có chảy dầu, tiếp tế cho người Ninh Thành chỉ là chín châu một lông, không đau lòng. Không giống Cố Trường Diễn, lúc đầu đưa vật tư tới đây thì lục soát, bớt đi sợ không chống đỡ nổi mặt mũi, nhiều hơn lại luyến tiếc, rối rắm thật lâu mới quyết định số tiền. Cũng may đuổi sớm không bằng đuổi kịp, người Ninh Thành xua tan cả bốn chân, sau đó thiếu nhất chính là vật tư. Phần lễ vật này trực tiếp đưa đến trong lòng bọn họ. Thủ lĩnh căn cứ Ninh Thành nghe tin chạy tới, nắm tay Lão Hồ nước mắt lưng tròng. Nói năng lộn xộn nói vài cái cảm ơn. Đến cuối cùng trực tiếp nghẹn ngào nói không nên lời. Dù sao chịu đựng nhiều ngày như vậy, tất cả bọn họ đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không còn khí lực đơn độc chiến đấu. Trầm Lê Xuyên vì người Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại khẩn cấp muốn rời khỏi nơi này. Lão Hồ, mau nhanh, anh để cho bọn họ đem vật tư đưa đến sau đó liền nhanh chóng dẫn tôi đi. Cái chỗ này tôi một giây đồng hồ cũng không thể ở lại được. Lão Hồ suy nghĩ một chút. Được, bất quá chúng ta phải đi hội hợp với Chan ca trước. Bên kia, thì đàn hướng Nguyễn Ngải gào thét một hồi sau đó, liền ở dưới sự chỉ dẫn của dị năng của cô, giống như thủy triều rời khỏi căn cứ Ninh Thành, chỉ lưu lại một đám dị năng giả còn kinh hãi chưa tiêu. Từ tang thi giúp bọn họ cùng nhau đánh cá bốn chân, đến khi thi đàn không kịp đề phòng mà rời đi, giống như là một hồi mộng hư ảo lại không chân thật. Chỉ cần trải nghiệm này, sau khi trở về có thể để cho bọn họ đồn thổi một năm. Anh cùng tang thi cùng nhau đánh quái chưa? Nói ra có thể anh không tin. Ngày đó chúng ta, Tống Dương lúc này một tiếng quát lớn khiến mọi người phục hồi tinh thần. Đừng sửng sốt, vơ vét cá lọt lưới một chút. Không chỉ nơi này, những nơi khác ở khu Nam cũng phải tra. Dị năng giả lúc này mới tiếp tục bận rộn. Hoắc Ngôn Chăn đi lên lầu cao, vươn tay về phía Nguyễn Ngải độc lập ở rìa sân thượng. Lại đây, Nguyễn Ngải đối mặt với đôi mắt sâu thẳm như đá rượu đen. Hơi sửng sốt một chút, đi tới nắm lấy tay anh. Không nghĩ tới chính là, Hoắc Ngôn Chăn trong nháy mắt siết chặt bàn tay. Liền kéo Nguyễn Ngải vào trong ngực mình. Một cánh tay khác ôm lấy thân hình gầy gò của cô. Ở trên tóc cô ấn xuống một nụ hôn sâu sắc lại thành kính. Vất vả rồi, Nguyễn Ngải lắc đầu, là anh mệt mỏi hơn mới đúng. Trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Ngôn Chăn siết chặt cánh tay, ngửi mùi thơm của tóc cô, thấp giọng nói, ôm một lát, ôm em anh sẽ không mệt mỏi. Cô là nữ hoàng cao cao tại thượng trong quân đoàn Tang Thi, cũng là tiểu công chúa anh để ở trong lòng. Trái tim anh thuộc về cô, lại thần phục cô. Mỗi một giây ở bên cạnh cô đều khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm. Nguyễn Ngải im lặng lại, mặc cho Hoắc Ngôn Chăn ôm lấy cô, đem hơi thở ấm áp phun lên tóc cô. Một khắc nào đó, đỉnh đầu cô bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn nỉ non. Anh luyến tiếc cùng em tách ra. Sự tình Ninh Thành chấm dứt, anh cùng em trở về Lan Thành có được hay không? Nguyễn Ngải trong lòng khẽ động. Trong mắt có quang mang nhỏ vụn vặt hiện lên. Cô khẽ khẽ vuốt cằm anh. Đương nhiên là tốt rồi. Hoắc Ngôn Chăn nở nụ cười. Trên gác mái bên kia, Tang Thi khổng lồ ngồi trên nóc nhà. Hai bên trái phải phân biệt ngồi mắt đỏ cùng mắt xanh Tang Thi. Chúng lẳng lặng nhìn một đôi thân ảnh ôm nhau mà đứng. Bất đắc dĩ lại mang theo một chút vui mừng lắc đầu. Tình yêu của con người rất phức tạp và tinh tế. Nhưng nhiều hơn là niềm vui và sự ấm áp, chữa bệnh và hạnh phúc. Thế là đủ rồi. Tống Dương sau khi biết quan hệ giữa Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói nặng lòng vỗ vỗ vai Hoắc Ngôn Chăn. Lão đại, ngàn vạn lần phải đối xử tốt với cô ấy. Đừng để cô ấy chịu ủy khuất. Nếu một ngày nào đó anh phụ tình cảm của cô ấy, vậy anh sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại. Anh ấy sợ Hoắc Ngôn Chăn một ngày nào đó đột nhiên cặn bã phụ cô, ngoại tình lại thương tổn tình cảm của tiểu ngài. Người sau tràn đầy cừu hận, mang theo ngàn vạn quân đoàn Tang Thi báo thù trở về, trực tiếp tiêu diệt một căn cứ Bắc Thành. Cốt truyện như vậy, Tống Dương vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Hoắc Ngôn Chăn cam đoan với anh ấy, cô ấy là mạng của tôi. Cho dù tôi phụ lòng bất cứ ai, cũng không nỡ phụ lòng cô ấy. Tống Dương hiếm khi trầm mặc lại. Cây sắt độc thân hơn 20 năm bỗng nhiên nở hoa. Phần tình cảm này đối với Hoắc Ngôn Chăn mà nói tất nhiên là vô cùng chân quý mà khắc cốt ghi tâm. Nếu một ngày nào đó người bị cô phụ là Hoắc Ngôn Chăn, vậy anh sợ là rất khó từ đoạn tình cảm này đi ra. Thậm chí cả đời cũng không thể quên. Tống Dương đổi tay vỗ anh. Lão đại, tôi kính ngưỡng anh, bảo trọng. Nói xong, anh ấy mang theo 5.000 dị năng giả đi thu dọn cục diện rối rắm của Ninh Thành. Lưu lại Hoắc Ngôn Chăn hơi có chút nghi hoặc đứng tại chỗ. Đến buổi chiều, Thẩm Lê Xuyên và Cố Thiên Diệc ngồi trực thăng đi tới khu Bắc. Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải, cùng với một ít dị năng giả đứng cách đó không xa chờ đợi bọn họ. Thẩm Lê Xuyên vừa đứng vững, trước tiên cao giọng hô vài câu, Chăn ca, tiểu ngài, sau đó mang theo một khuôn mặt hơi tang thương tiêu điều chạy về phía bọn họ. Thời điểm tới gần, thân hình Thẩm Lê Xuyên bất ổn lảo đảo vài bước, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh Nguyễn Ngải. Mọi người, Thẩm Lê Xuyên không nhúc nhích, anh ta trực tiếp ôm lấy thắt lưng Nguyễn Ngải, sau đó gào khóc, cách chương.